Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, nàng rất sợ hãi, nhưng là sợ hãi có ích lợi gì, thừa dịp các tang thi đều tụ lại tới rồi bên kia, bình yên tứ chi chấm đất, bỏ hướng cạnh cửa đi, sau đó đầu gối tê dần. Đè ở một cái sáng lấp lánh cái gì kim cương mặt trên. Đau đến bình yên chỉ nghĩ chửi má nó. Nàng thuận tay đem kia viên giống như thạch lựu hạt giống nhau lớn nhỏ kim cương nhặt lên tới. Chỉ nhìn thoáng qua liền cấp thu vào quần áo trong túi. Tiếp theo hướng cạnh cửa bò ra cửa phòng. Vừa muốn đứng dậy, một con người chân lại dẫm tới rồi bình yên mu bàn tay thượng. Nàng đau đến xuyên tim, há mồm không dám kêu, ngẩng đầu lên nhìn một con tân tiến hóa thành công tang thi từ trên tay nàng đi qua. Bình yên ngồi dậy tới nhìn chính mình bị dẫm chảy ra năm ngón tay xương ngón tay, lắc lắc phía sau lưng dán vách tường, chậm rãi đứng lên. Này lầu ba là sản kiểm khoa, ở chỗ này phần lớn là thai phụ hoặc là cùng đi thai phụ tới nghỉ sanh người nhà, cho nên người so lầu 4 cùng 5 tầng đều nhiều. Nhưng là bởi vì nhà này bệnh viện hoàn cảnh còn tính rộng mở, sản kiểm khoa cũng không có vẻ chen chúc. Bình yên dán tường một đường quan sát, nhìn đến này sản kiểm khoa, rất nhiều người trên mặt gân xanh sắp hoàn toàn bại lộ. Này hoàn toàn bại lộ, có phải hay không liền đại biểu cho tiến hóa thành công, có thể ăn thịt người? Kia hiện tại còn không có hoàn toàn bại lộ, liền còn ở tiến hóa giữa sao? Nàng nhẹ nhàng hoạt động thân thể của mình, ước chừng dịch có hơn 20 phút, dịch tới rồi ấn toàn thang lầu nơi đó. Đột nhiên đẩy ra lối thoát hiểm, lắc mình đi vào, theo kia môn loảng xoảng một tiếng, bình yên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, không đợi chính mình cảm thấy an toàn, vừa chuyển đầu, liền thấy hướng lên trên thang lầu thượng, đang đứng một cái đã tiến hóa hoàn toàn tang thi, trên trán gân xanh hoàn toàn bại lộ ra tới, chính hướng về phía nàng liệt ra răng nanh. Cái quỷ gì? Bình yên trên dưới quét kia chỉ nam tang thi liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt đất có thật nhiều tàn thuốc. Này xác định vững chắc là cái bồi lão bà tới sản kiểm, kết quả phạm vào nghiện thuốc lá, trốn đến ân toàn thang lầu tới hút thuốc người nghiện thuốc. Người nghiện thuốc tang thi nhào tới, trực tiếp đem bình yên đè ở trên cửa, há mồm liền phải cắn. Bình yên nóng nảy, trò cũ trọng thi, móc ra dao gọt hoa quả tới, rút đao ra khỏi vỏ, trực tiếp chui vào người nghiện thuốc tang thi trong mắt thuận tiện một cuối. Kia ghê tởm thanh âm liền cùng quấy cái gì mứt trái cây giống nhau. Sau đó bình yên trực tiếp một phủi đi, người nghiện thuốc tang thi liền mềm ở bình yên trên người bất động. Lối thoát hiểm sau lưng có tang thi ở cào môn thanh âm, bình yên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem đè ở trên người tang thi cấp đẩy ra, vội vàng lên lầu thang. Chỉ đi rồi hai bước, ân toàn trong thông đạo kia thanh khống đèn nhoáng lên diệt. Bình yên quay đầu lại hướng tới tang thi đầu nhìn lại, một đoàn hồ nhão giống nhau óc từ tang thi bị chát hốc mắt trải ra. Tang thi trong đầu óc giống như so nhân loại muốn hy một ít, liền cùng đậu hủ não giống nhau, mà một viên sáng lấp lánh kim cương cũng theo này đậu hủ não giống nhau óc cùng nhau trải ra. Là cái gì? Có thể bán rất nhiều tiền sao? Bình yên không biết trong đầu liên tưởng đến cái gì, lại đi xuống lầu thang đi rồi trở về, ngồi xổm trên mặt đất, cầm dao gọt hoa quả, bát bát kia đoàn óc kim cương, thật sự cùng nàng nhặt được kia viên giống nhau như đúc. lớn nhỏ giống như là một viên thạch lựu hạt, bất quy tắc cắt mặt, sáng lấp lánh đặc biệt đẹp. 026 chương sau đó cùng đi chết, nàng không biết cái này sáng lấp lánh, tạm thời kêu kim cương đi, có ích lợi gì, nhưng cũng đem kia viên kim cương cấp nhặt lên, cất vào trong túi, tiếp tục hướng trên lầu bò. Lúc này bình yên không có thanh đao lại thu hồi túi tiền, nàng trực tiếp cầm đao lên đường. Tới rồi năm lâu ân toàn thang lầu bên ngoài, bình yên đã hư thoát, vì có thể càng tốt tiến vào đến tân sinh nhi khoa bên trong. Nàng ngồi ở trên mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Sàn nhà thực lạnh, lạnh đến bình yên eo đau cực kỳ. Lẽ ra nàng sinh xong hải tử còn không có 24 tiếng đồng hồ. Thật sự không nên như vậy ngược đãi chính mình. Chính là hiện tại tình thế không đến tuyển, nàng không thể nào hảo hảo ở nhà làm ở cữ. Hiện tại cùng nàng nói làm ở cữ, chính là một loại xa xỉ. Vô lực đem đầu dựa vào cánh cửa thượng, bình yên lại bắt đầu yên lặng chảy ra nước mắt. Nàng hiện tại hảo tưởng nàng chồng trước. Tuy rằng chiến luyện chưa chắc có thể giúp được nàng cái gì, ở nàng sinh mệnh cũng chỉ ngắn ngủn xuất hiện như vậy mấy ngày. Chính là hắn tốt xấu đã từng làm nàng một năm người nhà. Ít nhất có như vậy một năm thời gian, nàng có nghĩ tới muốn cùng người này cùng nhau đầu bạc đến lão, sau đó cùng đi chết. Trong bất chi bất giác, nước mắt mơ hồ bình yên vẻ mặt, nàng nâng lên nắm đao mu bàn tay tới, đem trên mặt trong mắt mạc khai, mu bàn tay một dính lên nước mắt, lại là đau đến nàng hơi kém kêu ra thân tới. Hàng hiên thực hắc, bình yên thấy không rõ chính mình mu bàn tay thương thành cái dạng gì nhi. Đau đớn qua đi chỉ cảm thấy hảo ngứa hảo ngứa, nàng không dám đi cào, sợ đem ra cào phá càng thêm đau. Chịu đựng đôi tay cánh tay thượng kia nóng rát ngứa cảm, bình yên ngồi dậy thân tới, nhìn lối thoát hiểm thượng một phiến tiểu pha lê, đem năm lâu tân sinh nhi khoa mấy cái đã tiến hóa thành công tang thi thấy rõ. Tân sinh nhi khoa người đều tập trung ở trên hành lang, đen nhánh đêm chung trên hành lang đèn chợt lóe như là muốn hư rớt bộ dáng. Quấy là lam quang thất, một cái khác quấy là phòng chăm sóc đặc biệt ICU, còn có một ít bác sĩ văn phòng là đối diện lối thoát hiểm. Trừ bỏ bác sĩ văn phòng cùng hành lang ngoại, tân sinh nhi khoa bất luận cái gì địa phương đều là không cho phép người nhà tùy ý ra vào. Tuy rằng rất nhiều người nhà tệ ở chỗ này, liền vì trong lòng đối hài tử kia một phần nhớ, làm cho hiện tại năm lâu tang thi sắp chật ních. Nhưng có một chút tốt chính là, tân sinh nhi khoa phòng bệnh môn không phải bình thường phòng bệnh môn, đều là cái loại này rất dày kim loại đẩy kéo môn. Lúc trước bình yên mới vừa sinh xong hài tử mấy cái giờ, hài tử liền xuất hiện bệnh vàng, da cao, rất nhỏ phát sốt bệnh trạng, cùng phòng bệnh còn lại sở hữu hài tử giống nhau, đều bị thu vào tân sinh nhi khoa. Bình yên đi theo ôm hài tử hộ sĩ, ngồi thang máy đi lên quá một hồi, nàng đi lên cấp hài tử giao nằm viện phí sau, bác sĩ lại nói nàng cấp hài tử bọc đến quá nhiều, tạo thành rất nhỏ phát sốt cũng không phải không thể nào. Trước làm chiếu 10 tiếng đồng hồ lam quang, liên tục quan sát tình huống lại nói, cho nên bình yên nữ nhi hiện tại hẳn là ở lam quang trong phòng. Nàng nhẹ nhàng mở ra lối thoát hiểm, yên tĩnh trên hành lang, một đạo rất nhỏ kẹo kẹt tiếng vang lên, đặc biệt rõ ràng, phụ cận mấy chỉ tang thi bị hấp dẫn lại đây. Bình yên dừng lại khai một cái môn phùng động tác, nhìn gần nhất kia chỉ tang thi, đã gần ở gang tấc, đứng ở ân toàn trong thông đạo, bình yên tận lực nghiêng thân mình, làm kia chỉ tang thi sờ đến muôn phùng, chui vào một nửa thân mình sau, nàng liền đứng ở tang thi sau lưng, đột nhiên đem lối thoát hiểm quan trọng, kẹp lấy kia chỉ tang thi, sau đó thân mình chống thật dày lối thoát hiểm, cầm đao tay giơ lên, hướng tới tang thi đầu mãnh chọc. 027 chương liền cùng sát gà giống nhau này đã là bình yên giết đệ tam chỉ tang thi. Nàng nghiệp vụ dần dần thuần thục chút, bắt đầu có điểm nhi xúc cảm, cảm thấy này tang thi đầu chọc lên cũng yếu ớt, liền cùng chọc dưa hấu giống nhau. Này đó tang thi là người biến, chẳng lẽ người sọ liền cùng dưa hấu như vậy yếu ớt sao? Nàng không có giết hơn người, đương nhiên không có bất luận cái gì đối lập. Đợi đến khối này tang thi mềm ba ba rũ xuống thân thể, bình yên buông lỏng ra điểm nhi môn, làm tang thi theo môn phùng chảy xuống trên mặt đất. Óc cũng tại đây ngã xuống đất nháy mắt chảy ra. Nhưng lúc này không dung bình yên có cái gì ý tưởng, nàng sắp tang thi hoành sẽ tự làm ra chút động tĩnh nhi tới. Đệ nhị chỉ tang thi đã sờ soạng lại đây, đá ngã xuống đệ nhất chỉ tang thi trên người. Bình yên vội vàng một bàn tay bắt được tang thi đầu tóc, đem kia tang thi đầu nâng lên tới, giơ tay chém xuống, trực tiếp một đao cắt đứt tang thi yết hầu. Kia không bất luận cái gì chứng dùng, tang thi yết hầu chỗ chảy ra giống như dâu tây mứt trái cây giống nhau sền sệt huyết, nhưng nó lại không chết. Bình yên nhanh tay lẹ mắt lại bổ một đao, mũi đao từ yết hầu nơi đó đi vào, thân đao lại thâm một ít, lại thực nhẹ nhàng đem tang thi chỉnh viên đầu cấp cắt đứt. Xinh đẹp, nàng cấp chính mình lần này tử đánh cái phân, liền cùng sát gà giống nhau. Nhưng này cũng không có làm bình yên cảm thấy có cái gì cao hứng. Nàng giờ này khắc này bi ai đến chỉ nghĩ khóc, bởi vì này đó tang thi liền cùng người là giống nhau như đúc, trừ bỏ người ngoài miệng không có răng nanh, trên trán cũng không có gân xanh ngoại. Sát tang thi cảm giác thật giống như bình yên ở giết người giống nhau. Mà bình yên từ nhỏ đến lớn, chính là gà cũng chưa giết qua một con. Nàng muốn ăn thịt gà, thượng chợ bán thức ăn hiện mua. Sau đó nhìn những cái đó lão bản sát gà thời điểm, cũng là liền như vậy bắt lấy gà đầu, hướng lên trên ngẩng lên, một đao phong hầu, sau đó thả ra máu gà. Nàng cảm giác được run rẩy. Không biết chính mình tiếp tục sát đi xuống sẽ trở thành một cái dạng gì người, là sát nhân ma vẫn là biến thái. Không biết này đó tang thi về sau còn có hay không cứu. Không biết nàng hôm nay có phải hay không phạm vào tội giết người. Này hết thảy đều làm bình yên cảm thấy nàng nhân sinh chính là không hủy, cũng rách nát đến không sai biệt lắm. Money không riêng chỉ là nhân sinh, còn có nàng tín niệm, nàng hết thảy. Theo này một con lại một con tang thi ngã xuống đất mà dần dần trừ khử, hầu như không còn. Bình yên trên mặt xuất hiện nào đó kiên cường tuyệt vọng, đôi mắt nhìn đệ tam chỉ tang thi cũng tới, đồng dạng đá ngã xuống đệ nhị chỉ tang thi trên người, còn không có bò dậy. Nàng giơ tay chém xuống, đêm này chỉ tang thi giải quyết. Một viên kim cương từ trùng trùng điệp điệp cao đệ tam chỉ tang thi trong đầu chảy ra, rơi trên mặt đất, lên trên hành lang thấu bắn lại đầy ánh đèn, tản mát ra bắt mắt quang huy. Bình yên nhặt lên, lại ở một ít tóc chung tìm được rồi đệ nhị chỉ cùng đệ nhất chỉ tang thi trong óc kim cương. Giống như mỗi chỉ tang thi trong óc đều có như vậy một cái thạch lựu hạt giống nhau lớn nhỏ kim cương. Có ích lợi gì sao? Nàng cũng không biết, nhìn thật xinh đẹp, không chuẩn thật là kim cương. kia nàng chẳng phải là đã phát, tạm thời đều trước thu vào quần áo trong túi lại làm tính toán đi. Phụ cận ba con tang thi đều bị giải quyết, nơi sao nghe thấy được tiếng vang tang thi, cũng ở chậm rãi chiều nàng thoảng qua tới. Bình yên bảo trì 10 giây yên tĩnh, những cái đó du tẩu lại đây tang thi liền mất đi mục tiêu, ngược lại tứ tán hướng nơi khác du tẩu đi. Nàng ghé vào trùng trùng điệp điệp cao tang thi trên lưng, vào tân sinh nhi khoa, lặng lẽ hướng lam quang thất phương hướng di động. Kia lam quang thất môn thực trọng, giống loại này môn không đến cái gì gác cổng tạp hoặc là vân tay mật mã linh tinh đồ vật, phỏng chừng bên ngoài người là mở không ra. 028 chương ai làm ngươi cắn ta. Lam quang thất phụ cận còn có một con tang thi lắc lư, tang thi phụ cận còn có một con tang thi, phụ cận càng là du đãng vài chỉ. Này liền ý nghĩa Bình yên cần thiết ở quá ngắn thời gian ngõ khai này nói kim loại môn, hơn nữa không thể xử lý lam quang thất phụ cận tang thi, bởi vì nàng ở xử lý kia chỉ tang thi nháy mắt liền sẽ rút dây động rừng, phụ cận tang thi đều sẽ nghe thấy tiếng vang vây lại đây, cho nên duy nhất biện pháp chính là mau chóng tiến vào lam quang thất. Ở đệ nhất chỉ tang thi sờ lên tới hết sức, nàng hít một hơi thật sâu, thử dùng sức đẩy lam quang thất môn. Hắc, vận khí tốt đến quả thực bạo liều, nàng thế nhưng đêm này đạo môn cấp đẩy ra, mắt thấy khai một cái phùng, Bình yên lắc mình tiến vào, vai lại bị phía sau tới rồi tang thi bắt lấy, buông tay, Bình yên ăn đau, nâng lên tay tới, chiều bắt lấy nàng vai tang thi lung tung chát một đao, không chát chung phần đầu, kia chỉ tang thi như cũ tung tăng nhảy nhót. Lúc này trạng huống đã xảy ra ở lam quang thất đại môn nội, đến tiến vào lam quang thất bên trong còn có một cái vòng lam quang thất một vòng nhi thông đạo, cửa một đoạn này nhi là cung bác sĩ hộ sĩ thay vô khuẩn giày bộ cùng vô khuẩn y mũ dùng. Lúc này nơi này đầu vây một con xuyên hộ sĩ trang tang thi, kia chỉ tang thi đã sớm ở bên trong cánh cửa chờ Bình yên. Đường Bình yên ở cầm đao chát phía sau chảo nàng tang thi khi, hộ sĩ trang tang thi đôi tay bắt được Bình yên ngực, mở ra răng nanh một ngụm cắn ở Bình yên bên kia vai thượng. A, Bình yên đau đến nhịn không được kêu một tiếng. Dao nhỏ như cũ ở chát môn phùng mặt sau tang thi, lúc này rốt cuộc chát chuẩn, bám trụ nàng vai lực đạo buông lỏng. Bình yên liền đem trong tay đao thay đổi một bàn tay, tay trái một loan, liều mạng chát cắn nàng hộ sĩ tang thi đầu. Lam quang thất đẩy kéo môn có tự động khép kín hiệu quả, bị Bình yên xử lý tang thi kẹt ở môn phùng phía sau cửa tang thi một chốc cũng không hiểu đẩy ra này phiến đẩy kéo môn. Lưu phùng lại quá hẹp, nhìn dáng vẻ ngoài cửa tang thi tạm thời toàn không tiến vào, này cho Bình yên một chút phát tiết cảm xúc thời gian. Ngươi cắn ta, ngươi cắn ta, ngươi cắn ta, ai làm ngươi cắn ta, ai làm ngươi cắn ta. Nàng hoàn toàn hỏng mất, đau đớn làm nàng mất đi lý trí, đối với kia chỉ hộ sĩ tang thi điên cuồng đâm thọc. Sau đó Bình yên lại khóc, nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền cùng cái biến thái sát nhân ma giống nhau. Loại tâm tính này đã điên tới rồi cực hạn, lại xem nàng hình tượng rối tung tóc dài, đầy mặt đều là hộ sĩ tang thi não tổ chức, sọ mảnh vụn lung tung rối loạn bán đàng một thân. Hết chương.